Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chúng ta hổ thẹn đại sư huynh dạy bảo, ta liền muốn vung cái nồi. Ngươi dính vào làm gì? Không có việc gì liền lật người không gian giới chỉ. Cái này là ngươi một cái hoàng tử làm sự tình. Đông Hạ đệ tam an toàn, cũng không cần lo lắng. Hải Hoàng Tông mặc dù lợi hại, nhưng Đông Hạ Quốc cũng không kém. Giang Trường Phong tâm mệt mỏi. Một khi Đông Hạ đệ tam tham dự vào, đến lúc đó không biết tình thế có thể hay không thăng cấp. Tra được thần thiên trên đầu tới, dùng bọn hắn thực lực, song phương hẳn là sẽ chỉ tranh luận, cuối cùng không giải quyết được gì. Qua một thời gian ngắn liền cùng cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Trước kia như thế nào về sau còn là như thế nào. Đến mức Xuân Thu đệ nhất, cùng Đông Hạ đệ tam trở về gặp Cơ Vĩnh Hà, hỏi một chút đã biết là giả. Bất quá gặp mặt một lần, cũng sẽ không có cái gì tình cảm. Hy vọng như chính mình suy nghĩ đi. Giang Trường Phong thầm nghĩ, sớm biết liền trực tiếp chạy, tùy tiện ném điểm thuốc giải độc cho hắn, để chính hắn trở về được. Hai người thương nghị một phen, mang lên Tế Phong Chu trở về. Đông Hạ đệ tam đang lo thế nào trở về, hiện tại cũng có địa đồ. Người thân là Đông Hạ hoàng tử, như thế nào xuất hiện tại hành tẩu trên đường? Giang Trường Phong hỏi. Bế quan quá lâu, đi ra ngoài sông sáo. Đông Hạ đệ tam hàm hồ nói, hiện tại thiên viêm tạo hóa thảo đều không có, còn nói cái gì? Nói mình đến tìm thiên viêm tạo hóa thảo, cầm đi tán gái. Giang Trường Phong cũng không hỏi thêm nữa, mang theo hắn, dựa theo địa đồ trở về. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc chú ý Hạ Tế Phong Chu. Trên mặt đất độc trùng còn là có không ít. Đông Hạ đệ tam âm thanh lạnh lùng nói, loại này đồ vô sỉ, nếu không phải giữ lại hắn hữu dụng, ta tất phải giết. Dám đoạt thiên viêm tạo hóa thảo, đây là tại phá hư hạnh phúc của hắn. Thánh Hải Quốc tiểu công chúa lập tức liền muốn xuất quan, quả mình lại không chuẩn bị kỹ càng. Cái này là ta thần thiên cùng Hải Hoàng Tông ân oán, ngươi nhúng tay không thích hợp. Giang Trường Phong nói, đường bất bình có người xúc, sự tình bất bình có người quản, như thế ti tiện hành vi, Đông Hạ đệ tam sẽ không ngồi nhìn. Đông Hạ đệ tam quang minh lẫm liệt nói. Giang Trường Phong thật không biết nên nói cái gì. Nếu không phải thiên viêm tạo hóa thảo quá trọng yếu, hắn không ngại phân một gốc cho hắn. Nhưng thần Hà thôn có không ít sư đệ sư muội cần, còn Dư Phong cũng cần, dùng đến tán gái liền quá phận. Đối tại Đông Hạ đệ tam, đây chỉ là tán gái dùng lễ vật, đối với hắn mà nói lại là các sư đệ sư muội lần thứ hai nhân sinh, tông môn tương lai. Cùng tiễn Đông Hạ đệ tam lúc rời đi, chính mình đem đối tại bất diệt chân viêm nghiên cứu cho hắn bộ phận, xem như đền bù đi. Hai người cước trình không chậm, chỉ là hai cái canh giờ đã đi tới rừng rậm biên giới, còn chưa đi ra ngoài liền nghe tranh cãi thanh âm. Vân Mộng Vũ, các người thần thiên hèn hạ vô sỉ, ta Hải Hoàng Tông ghi nhớ. Diệp Lam thanh âm, giờ phút này khá có bát phụ chửi đồng hương vị. Một trận so tài, các người thế mà thiết lập ván cục hạ độc, việc này ta chắc chắn tuyên dương ra ngoài, để thế nhân nhìn xem. Thần thiên xấu xí sắc mặt, là các ngươi tài nghệ không bằng người, mai phục tại trước, cũng có mặt tức hổn hển. Vân Mộng Vũ thản nhiên nói, trên mặt không che giấu được tiếu dung. Quá dài mặt, trước kia một mực bị Hải Hoàng Tông khi dễ, hiện tại một người không ít, kém chút đem bọn hắn đoàn diệt. Chỉ là chính mình đồ nhi, hiện tại cũng không có ra, không thông báo sẽ không xảy ra chuyện. Chính mình chuẩn bị sung túc, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, Giang Trường Phong vì sao muốn tách ra khỏi bọn họ đi. Đã làm được trình độ này, nàng cùng Thần Thiên Tông đều sẽ hài lòng. Dù là thua cuộc tỷ thí này, đồng dạng sẽ không trách phạt cái gì. Cái này là cho Thần Thiên. Hung hăng mở miệng ác khí, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bà điên Diệp Lam. Tại bên người nàng là trốn tới Phong Vũ, chính dùng mênh mông linh lực cưỡng ép áp chế độc tính. Tốt một cái tài nghệ không bằng người, Thần Thiên Tông đã biến thành hạ cửu lưu. Ngươi đánh giám, hèn hạ đồ vô sỉ, thế mà chỉ trích Thần Thiên Tông. Đông hạ đệ tam cái này tinh thần trọng nghĩa bảo giáp tiểu bằng hữu, trước hết nhất nhịn không được vọt ra, Giang Trường Phong cản đều ngăn không được. Diệp Lam sững sờ, ngay sau đó nhìn thấy phía sau Giang Trường Phong còn có hắn kéo lấy Tế Phong Chu, vội vàng nhào tới. Thiếu tông chủ cấp bậc, phanh một thân ảnh ngăn trở đường đi. Vân Mộng Vũ một trường bước lui Diệp Lam, âm thanh lạnh lùng nói: Diệp trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì? Đại sư huynh, Trường Phong sư huynh. 12 người sững sờ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đại sư huynh bá khí, đem Tế Phong Chu đánh thành dạng này. Giang Trường Phong, ngươi đối với chúng ta thiếu tông chủ cấp bậc làm cái gì? Diệp Lam lạnh như băng nhìn xem hắn. Vân Mộng Vũ, nếu là thiếu tông chủ cấp bậc có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải các ngươi Thần Thiên trả giá đắt. Giang Trường Phong nhướng mày, nói: Diệp trưởng lão, ta tuyệt không đối Tế Phong Chu làm cái gì. Tương phản, ta muốn hỏi, các ngươi làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Diệp Lam nhíu mày, thần sắc hơi trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Là các ngươi hèn hạ vô sỉ. Trường Phong huynh đệ, ngươi khách khí với nàng cái gì? Đông hạ đệ tam nhịn không được nói. Rõ ràng là nàng Hải Hoàng Tông không đúng. Một trận so tài, thế mà điều động cao thủ trong bóng tối tương trợ. Điều động cao thủ, Diệp Lam sắc mặt âm trầm. Ngươi có thể không nên nói bậy. Chúng ta có chính xác lộ tuyến. Thần Thiên là đường xưa tuyến, không có lưu ly thủy diễm quả. Tình huống này, còn cần điều động cao thủ. Tính thế nào, đều là chắc thắng. Ta nói bậy, Đông hạ đệ tam cười lạnh nói. Chính ngươi đi ở trung tâm nhìn xem, đó có phải hay không các ngươi Hải Hoàng Tông. Vô lượng thao thiên kiếm lưu lại kiếm khí, lúc ấy Tế Phong Chu liền hôn mê ở nơi đó. Thao thiên vô lượng kiếm, Diệp Lam mờ mịt, Vân Mộng Vũ giận tím mặt. Hảo ngươi cái Diệp nương ra, đây chính là ngươi cái gọi là so tài. Nếu không cho cái giải thích, đừng nói Tế Phong Chu. Bản phong chủ hủy đi ngươi Hải Hoàng Tông. Không có khả năng, chúng ta không có khả năng điều động cao thủ đi vào. Sao không chính mình đi xem một chút? Chính mình làm ra cái này hèn hạ hoạt động, thế mà vu hãm nhân gia Thần Thiên Tông. Đông hạ đệ tam phẫn nộ nói. Ta Đông hạ đệ tam, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lòng người hiểm ác a. Giang Trường Phong yếu ớt thở dài. Đông hạ đệ tam, người mẹ nó có thể hay không đừng cướp ta lời kịch rồi. Có dám đi vào xem xét? Vân Mộng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đi thì đi, nhưng các ngươi những người này. Diệp Lam lạnh mặt nói. Nếu là hắn đi, Phong Vũ cùng Tế Phong Chu an toàn đâu? Bọn hắn Hải Hoàng Tông không có khả năng làm ra việc này. Rõ ràng là chắc thắng cục, vì sao muốn vẽ rắn thêm chân? Giang Trường Phong có thể bảo vệ bọn hắn bất tử. Giang Trường Phong trầm giọng nói. Đi. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu tiến nhập Thiên Viêm Đảo. Vân Mộng Vũ theo sát phía sau. Đại sư huynh, Trường Phong sư huynh, một đám người vội vàng tới. Các ngươi không có việc gì thuận tiện. Giang Trường Phong nhìn xem bọn hắn, nội tâm rất là vui mừng. Bọn hắn chút thực lực ấy, bình an vô sự. Còn tại lúc trước hắn ra, hẳn là nghe hắn lời nói, tại bên ngoài đợi chờ quá lâu, cảm thấy phiền liền ra. Giang Trường Phong thầm nghĩ. Đại sư huynh, chúng ta hổ thẹn đại sư huynh dạy bảo. chưa có thể đem Hải Hoàng Tông đệ tử toàn diệt. Chạy một cái Phong Vũ, Thiên Mộng đám người cúi đầu, trầm giọng nói, mời đại sư huynh trách phạt. Ngoạn tào, toàn diệt, chạy một cái Phong Vũ, các ngươi đến cùng làm chuyện gì? Ta mới vừa hoàn mỹ xử lý vung nồi cho chính Hải Hoàng Tông, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể ăn quả đắng. Cái này nửa đường chạy ra cái Đông Hạ đệ tam cũng coi như. Các ngươi lại cho ta náo ra cái gì? Đông Hạ đệ tam nghe vậy, chắp tay nói, tại hạ Đông Hạ đệ tam, mấy vị huynh đài, tỷ tỷ, đối phó bực này hèn hạ đồ vô sỉ, liền nên tru sát. Người mẹ nó nói ít vài ba câu, ta mang ngươi ra, không phải để ngươi nói những này. Giang Trường Phong nghe vậy, kém chút quất hắn hai bàn tay. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Xa yếu hơn bọn họ thực lực, thế mà xử lý thập nhất cái. Kia Phong Vũ, hiện tại trạng thái giống như cũng rất kém cỏi, kém chút cũng chết rồi. Hít sâu một hơi, Giang Trường Phong nói, thứ ba huynh, còn xin ngươi chiếu khán hai người này, ta cùng sư đệ sư muội có chuyện quan trọng cần, xin cứ tự nhiên. Đông Hạ đệ tam thân thủ thi lễ, Giang Trường Phong mang theo bọn hắn đi hướng một bên, rời xa bọn hắn, nhìn về phía Thiên Mộng, bày ra một đạo bình chướng, việc này cơ mật, không thể tiết ra ngoài. Thiên Mộng vội vàng bày ra bình chướng, nghi ngờ nói, sư huynh, là bực nào đại sự? Cái này Đông Hạ đệ tam, cùng Cơ Vân Hy tiểu sư muội khá có nguồn gốc, không thể để cho hắn biết Vân Hy sư muội tồn tại. Nhớ lấy nhớ lấy, Giang Trường Phong trầm giọng nói, đương nhiên, Đông Hạ đệ tam không phải người xấu, ân oán gút mắc, ngoại nhân khó đoạn. Thiên Mộng đám người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nói, cần tuân sư huynh phân phó. Đối sư huynh, tiếp thu phải lưu ly thủy diễm quả, lấy được một cái, nhưng đã không trọng yếu. Cùng sư tôn ra đi, Giang Trường Phong nói, sự tình đã nháo đến mức này. Lưu ly thủy diễm quả, vào tay xem như dệt hoa trên gấm, không có vào tay, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,